Chương 1068, Máu nhuộm hồng, 1. Quỷ dị lục câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, là ủ chỉ hạ nguyệt vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng mà khi ủ chỉ hạ nguyệt hiện thân đến xỉ mù dạ đàn rổ trước mặt, thức tỉnh rồi cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thời điểm. Xỉ mù dạ đàn rổ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới màu sắc, đều biến thành hồng sắc. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi thậm chí, trong lúc nhất thời xỉ mù dạ đàn rổ cũng không biết mình rốt cuộc thân ở với ảo thuật trong, vẫn là thân ở với hiện thực trong thế giới. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt có thể minh xác nói cho trước mặt xỉ mù dạ đàn rổ, hắn kỳ thực thân ở với hiện thực cùng ảo thuật giữa thế giới. Cũng vậy, thuộc về Uchiha Nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thế giới. Ở Uchiha Nguyệt lại một lần nữa giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thời điểm, bởi vì thực lực bản thân nguyên bản là lần trước trong chiến dịch suy yếu, có thể dùng Uchiha Nguyệt hiện nay khống chế vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng lực lượng cực kỳ bạc nhược. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng, hướng về phía trước mặt xỉ mù dạ đạn rộ phóng ra ảo thuật sau đó, một cái để Uchiha Nguyệt đều cảm giác được ngạc nhiên tràng cảnh xuất hiện. Đó chính là, ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng sau đó, hắn phát hiện mình cùng xỉ mù dạ đạn rộ đều thân ở với một cái kỳ quái thế giới ở giữa. Nơi đó, chính là Uchiha Nguyệt ảo thuật, còn có hiện thực thế giới một cái điểm tới hạn. Miễn là Uchiha Nguyệt hơi chút nỗ lực một ít, cái kia xỉ mù dạ đạn rổ đều có thể đi vào đến ảo thuật trong, nhưng Uchiha Nguyệt nếu là hơi chút thư giãn một chút nói, Uchiha Nguyệt mới vừa tiêu hao trả cờ dạ, chẳng khác nào là bạch tiêu hao. Bởi vì, lúc trước hắn tiêu hao trả cờ dạ sử dụng được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng ảo thuật, căn bản là không có sử dụng được. Có thể nói, đó là một cái rơi ảo thuật, nửa thực tế thế giới, cuối cùng rốt cuộc muốn thế nào thiết trí cái này thế giới. Liền muốn xem Uchiha Nguyệt mình. Trái lại Uchiha Nguyệt trước mặt xỉ mù dạ đàn rồ, ở Uchiha Nguyệt thả ra một cái rơi thành phẩm ảo thuật sau đó, cả người liền đề phòng. Bởi vì, xỉ mù dạ đàn rồ mãi mãi cũng không có cách nào quên, trước đây Uchiha Nguyệt ở cổ nổ hạ thôn thời điểm là bực nào kiêu ngạo. Hiện tại, lại một lần nữa đối mặt Uchiha Nguyệt, xỉ mù dạ đàn rồ thực sự cảm giác bóng tối của cái chết, đã bao phủ ở tại chính mình bầu trời. Ngay sau đó, đang ở xỉ mù dạ đạn rổ trong hai con ngươi nhan sắc, toàn bộ đều biến thành hồng sắc thời điểm. Xỉ mù dạ đạn rổ ở Uchiha Nguyệt trước mặt trực tiếp hai tay kết ấn, liền khiến cho dùng hết một cái phong độn nhận thuật tới phong độn. Chân không sóng ầm ầm ngưng tụ thể bên trong trả cờ dạ, xỉ mù dạ đạn rổ ở trong người trả cờ dạ thuộc tính, toàn bộ chuyển hóa thành phong thuộc tính trả cờ dạ sau đó, nhắm ngay Uchiha Nguyệt liền phun ra một hơi thở tới. Là có thể chứng kiến một cái tương tự với thẳng tắp phong nhận, trực tiếp từ xì mù dạ đạn rổ trong miệng xì ra, chuẩn nhất chính là Uchiha Nguyệt phương hướng. Đông Hoa Kẹo Tiểu nói võng.